Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 8, Thế Gian Đẹp Nhất Chữ. Lần thứ hai Thiệu Huyền kéo cá mắc cạn so vừa mới kia điều hơi lớn một điểm. Không có nhường vị kia chiến sĩ giúp đỡ dùng mâu đâm chết. Thiệu Huyền cầm cục đá đem cá cho đánh ngất, liền tính chỉ là hôn mê bất tỉnh, rời đi nước, con cá này cũng sống không lâu. Đem cá dùng dây thừng trói treo ở trên cây thả. Thiệu Huyền cầm ra lúc trước kéo lên kia điều tiểu điểm bị đâm cái đối xuyên cá. Lại tìm mấy cành cây khô. Nhìn chung quanh một chút. Thiệu Huyền phát hiện kia hai vị phụ trách trông chừng bờ sông chiến sĩ chính tò mò nhìn bên này. Liền giơ tay lên vẫy vẫy. Về đến điểm canh phòng hai vị chiến sĩ do dự một chút. Vẫn là không ức chế được tò mò tâm. Đi tới. A Huyền. Người đây là muốn làm gì? Ăn sao? Muốn không muốn ta giúp đỡ? Lúc trước đâm cá chiến sĩ kia xoa tay hầm hè. Hắn đã hỏi Thiệu Huyền cái tên. Nói, đối với cá, loại sinh vật này bọn họ đã kiêng kỵ lại tò mò. Bất quá bây giờ cá đều chết rồi. Kiêng kỵ tâm trạng bị ném không ảnh. Chỉ còn lại thuộc về thợ săn đối với con mồi mới tò mò tâm tình. Ta tới. Vừa mới ngươi không phải phụ trách giết rồi sao? Một vị khác chiến sĩ đem người trước đẩy ra. Móc ra đao đá liền đem cá đoạt mất. Mổ bụng. Một bên còn cùng đồng bạn nghiên cứu luận bàn. Gì? Đây là ruột sao? Làm sao có thể như vậy ngắn? Chấm ngoặc kép. Nó dạ dày đâu? Là cái này sao? Không phải. Là cái này. Cái này khẳng định là dạ dày. Cẩn thận. Này cái gì? Đừng làm phá. Không biết có hay không có túi độc. Chấm ngoặc kép. Trái tim đâu? Đao lại đi về trước điểm nhìn nhìn. Ai ngươi có được hay không? Cá chảy máu như vậy nhiều. Xuất đao không ổn a. Không được ta tới. Chấm ngoặc kép. Bên kia hai cái chiến sĩ thảo luận đến lửa nóng. Đứng ở bên cạnh Thiệu Huyền trên mặt thẳng rút. Đây là đi săn chiến sĩ sao? Này mẹ nó thực ra là dở hơi pháp y đi. Chỉnh hai cái tò mò tâm thừa thãi giải phẫu yêu thích giả. Bất kể Thiệu Huyền đối hai người này ấn tượng có nhiều nổ tung. Không thể không nói. Hai người này đúng là giải phẫu một tay hảo thủ. Cho dù chỉ là lần đầu tiên tiếp xúc cá. Cũng có thể nhanh chóng giải quyết. Một bên giải phẫu. Còn vừa cùng Thiệu Huyền nói một chút bọn họ ở trong núi rừng đi săn thời điểm giết con mồi lúc. Phải chú ý hạng mục. Tỉ như cái nào động vật nội tạng có độc, cái nào mang túi độc, cái nào động vật nội tạng ăn ngon hơn chờ một chút. Đối với xa lạ sinh vật, lý do an toàn, bọn họ luôn luôn sẽ không ăn nội tạng. Rất nhanh, lưu lại chỉ còn dư lại một cái nội tạng bị móc sạch. Đầu đều bị mở mấy cái miệng, mang cá bị khoét sạch cá. Có thể ăn bộ phận không nhiều a. May mà cái đầu còn không trở ngại. Cầm đao đá chiến sĩ lau chùi trên đao vết máu. Nói, không có cầm đi trong nước sông tẩy. Hai vị chiến sĩ chỉ là dùng lá cây lau một chút trên thân cá vết máu. Sau đó dùng lá cây bao quanh móc ra cá nội tạng. Ở một thân cây bên cạnh đào cái hố chôn. Mùi máu tanh có thể sẽ đưa tới những vật khác. Ở trong bộ lạc tạm được. Nhưng mà ở bên bờ sông. Trừ không trung bay. Trong nước nói không chừng cũng có đối mùi máu tanh nhạy cảm sinh vật. Bọn họ phải cẩn thận chút. Còn chỉ điểm Thiệu Huyền về sau gặp được những chuyện tương tự cũng muốn làm theo. Trong bộ lạc dùng để đánh lửa công cụ cũng không phải là Thiệu Huyền mới bắt đầu tưởng tượng như. Vậy nguyên thủy, mà là mượn một loại bột. Mỗi cái chiến sĩ trên người đều mang cái loại đó bột. Muốn châm lửa thời điểm liền sẽ cầm ra một cái thìa canh trạng chất đá công cụ. Cùng với một căn chày đá, thả một điểm bột đến thìa canh trạng công cụ bên trong. Dùng chày đá ở bên trong nhanh chóng mài động. Rất nhanh những thứ kia bột sẽ bốc cháy. Mà thìa canh trạng công cụ liền thành một cái tiểu cây đuốc. Đi đốt cỏ khô cùng nhánh cây. Thiệu Huyền lần đầu tiên ở trong động nhìn thấy phụ trách chuyển vận đồ ăn cách châm lửa thời điểm. Vô cùng kinh ngạc, nguyên bản, hắn cho là như vậy một cái bộ lạc sẽ sử dụng đánh lửa. Hoặc là dùng đá đánh lửa loại đồ vật. Lại không nghĩ rằng có như vậy thuận tiện nhanh chóng công cụ. Bọn họ ở trong động hài tử không có như vậy đồ đánh lửa. phải chờ trở thành chiến sĩ rời khỏi tự lập thời điểm mới có thể có chính mình đồ đánh lửa. Có lúc nhìn cái này bộ lạc, Thiệu Huyền sẽ cảm giác được một loại quái dị mâu thuẫn. Giống như nắm giữ kỹ thuật cùng bộ lạc hiện nay phát triển không cân đối tựa như. Nghi ngờ quy nghi ngờ. Bây giờ Thiệu Huyền cũng không có nghiên cứu sâu. Nướng cá lúc sau, trong đó một người chiến sĩ ăn thử một điểm. Xác định không việc gì. Khẩu vị còn không tệ lúc sau. Ba người một lang đem con cá này phân thực xong. Điểm này đồ ăn đối với hai tên chiến sĩ tới nói căn bản ăn không no. Mà Caesar đối với đồ ăn chín vẫn không làm sao ưa chuộng. Ăn một điểm liền không có hứng thú. Chỉ có Thiệu Huyền ăn đến hài lòng. Ăn cá, xương cá bị hai chiến sĩ kia muốn đi qua. Nói muốn giữ lại làm cái kỷ niệm. Thiệu Huyền cảm thấy hai người này thực ra là nghĩ mang về cùng đội đi săn đồng đội khoe khoang một. Phen, lúc sau hai chiến sĩ kia tiếp tục đứng gác. Thiệu Huyền thì mang Caesar. Kéo dùng dây thừng trói đã chết đi cả hướng động bên kia trở về. Sắc trời đã tối xuống. Trong động hài tử có chút đều đã ngủ. Không ngủ ở ẩn nhưỡng buồn ngủ. Hoặc là, chờ Thiệu Huyền trở về. Trong động có cái đống lửa. Mỗi ngày chuyển vận đồ ăn cách trạng vạng tối sẽ tới điểm cái tiểu đống lửa. Nhường trong động hài tử sưởi ấm hoặc là nướng đồ ăn chờ. Cho trong động hài tử đánh lửa dùng. Trước kia đều là khố phụ trách ở trước khi ngủ đem đống lửa diệt rớt. Nay ngày sau đều muốn đến lượt Thiệu Huyền rồi. Đứng ở cửa động, Thiệu Huyền nhường Caesar ở ngoài động trước chờ. Chính mình thì hít thở sâu. Sải bước đi vào động. Còn chưa ngủ hài tử tuổi tác hơi lớn hơn một chút. Vây quanh đống lửa không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy Thiệu Huyền tiến vào. Tầm mắt đều đi theo hắn di động. Thiệu Huyền có thể cảm nhận được những cái này tràn đầy địch ý tầm mắt. Rốt cuộc, hôm nay Thiệu Huyền đoạt bọn họ suy nghĩ thật lâu chức vị. Thiệu Huyền vào động lúc sau, liền leo lên bên cạnh dựa cửa động một khỏa gần 1 mét cao cối xay trạng đá lớn thượng. Bình thời nơi này là khố dùng để chia thức ăn địa phương. Đứng ở phía trên có thể nhìn thấy bên trong động mỗi một nơi. Mấy cái kia tuổi tác lớn một chút hài tử đều chiều bên này vây quanh. Thiệu Huyền nhìn bọn họ một mắt, vỗ vỗ tay, lên, không ngủ tất cả đứng lên, trừ ngủ đến quá trầm. Trong động những người khác đều dần dần vây quanh. Thiệu Huyền thấy người tới, liền nhìn đứng phía trước mấy người nói, ta biết các ngươi không chịu phục, không bằng lòng ta thay thế khố chức vị, muốn đem ta đuổi xuống, chính mình đi lên, thời điểm này không ngủ ở chỗ này chờ ta đâu. Nhưng mà, cái này là cách thúc định đoạt, các ngươi có cái gì bất mãn, có cái gì oán khí, có cái gì đề nghị cùng ý kiến, đừng đối ta, vô dụng, có loại các ngươi đi tìm cách thúc. Đứng phía trước mấy cái hài tử thoáng cau mày, hiển nhiên suy nghĩ đi tìm cách khả thi tính, tìm cách bàn bạc, cách có thể hay không sinh khí, vừa sinh khí có thể hay không dừng lại phát đồ ăn, không đồ ăn có phải hay không phải chịu đói. Như vậy thật giống như không được a. Rốt cuộc tuổi tác lớn một chút, nghĩ cũng so cái khác ấu tiểu hài tử nhiều một chút một chút. Thiệu Huyền hướng bên kia liếc nhìn, tiếp tục nói, các ngươi có nghĩ tới hay không? Vì cái gì ta có thể tiếp khố vị trí? Ta so các ngươi tiểu, không các ngươi cao, không các ngươi khỏe mạnh. Vì cái gì cách thúc nhường ta tới quản? Bởi vì ta mạnh hơn các ngươi, so các ngươi có năng lực. Nói đến vang vang có lực, nói dối ra mặt đều không đại biến sắc. Thiệu Huyền nào biết phụ trách đưa cơm cách là nghĩ như thế nào. Hắn còn định ngày mai tìm cách hảo hảo bàn bạc. Chỉ là lập tức, hắn muốn làm chính là trước đêm bây giờ ải này đi qua. Đem trong động đám này tiểu sói con hảo hảo chấn một chấn. Bằng không dù sao cũng phải đề phòng bọn họ kết phường tìm phiền toái. Không phải Thiệu Huyền không muốn dùng hòa hoãn điểm phương pháp. Chỉ là đám này nhãi con quá khó làm. Nói phải trái là không thể thực hiện được. Mà căn cứ Thiệu Huyền quan sát. Cách cái này người quyết định sự tình. Trong một chốc một lát sẽ không thay đổi. Cho nên, hắn nếu nhường Thiệu Huyền phụ trách cái này động. Khẳng định sẽ kéo dài một đoạn thời gian. Thậm chí lâu hơn. Thiệu Huyền đến mới bắt đầu liền đem phiền toái giải quyết. không cường thế điểm không được. Đứng phía trước người nghe đến Thiệu Huyền mà nói mặt lộ nộ sắc. Có cái thậm chí khí đến lông mày đều mau dựng lên. Nhưng lời còn chưa nói ra, bị Thiệu Huyền giống trở về. Ngươi cho ta im miệng. Nói xong Thiệu Huyền liền chiều ngoài động kêu. Caesar, chờ ở ngoài động Caesar cắn dây cỏ. Đem chói cá lôi vào. Trong động người tầm mắt đều đặt ở vào động Caesar trên người. Cho đến Thiệu Huyền đi lấy bị kéo cá, mới chú ý tới kéo vào động còn có những vật khác. Đồ chơi này, ta san. Thiệu Huyền đem chói buộc ở trên thân cá dây cỏ cởi ra. Lộ ra cá chân thân. Dùng sức xách đuôi cá. Nhường đám người này hảo hảo nhìn nhìn. Rất nhiều cá đều không có mí mắt. Sẽ không chớp mắt. Cho dù chết mắt cũng mở đại đại. Cũng không làm sao sáng rỡ dưới ánh lửa. Con cá này vốn dĩ màu đỏ mắt. Tỏ ra có chút quỷ dị cùng u ám. Mở ra miệng to. Theo Thiệu Huyền tay đong đưa mà mở ra khép lại. Vây quanh bọn nhỏ có thể nhìn thấy miệng cá bên trong phủ đầy đếm không hết sắc bén răng. Thân cá vảy bị lau sạch bụi đất lúc sau. Phản xạ ánh sáng lạnh. Những cái này đều nhường vốn là có chút lạnh ban đêm tăng thêm một tia rét lạnh. Cách gần nhất vừa mới đối Thiệu Huyền hừ thanh mấy cái hài tử cũng không khỏi liền lùi mấy bước. Trong mắt là nồng nặc vẻ cảnh giác. Đồng thời, nhìn hướng Thiệu Huyền ánh mắt cũng từ bắt đầu khiêu khích cùng căm thù. Biến đến dè đặt một ít, bộ lạc tôn trọng cường giả, trong bộ lạc cường đại chiến sĩ sẽ chịu toàn bộ lạc sùng bái. Mà rất nhiều thời điểm giải quyết vấn đề lúc cũng thích dùng một ít càng đơn giản trực tiếp phương. Pháp, tỉ như bạo lực, nhưng trừ trực tiếp khai chiến ở ngoài, còn có thể căn cứ từng người con mồi để phán đoán song phương thực lực chênh lệch. Săn được con mồi càng hảo, chứng minh ngươi so người khác càng cường. Mà bây giờ, trong động đều là còn không thức tỉnh đồ đằng lực hài tử. Còn không trở thành đồ đằng chiến sĩ. Không thể đi ra ngoài đi săn. Căn bản không có thể lấy được con mồi. Trừ phi đi cướp, chớ nói chi là lấy được lớn lên như vậy dữ tợn con mồi. Một nhìn chính là không dễ đối phó. Nhìn kia răng, bị kia cạo một chút có thể rớt ít nhiều thịt a. Các ngươi có thể đi săn. Có thể săn được như vậy con mồi. Hay là có thể lấy cái khác ăn đồ vật. Ngươi. Hay là ngươi. Các ngươi ai có thể làm được. Bị Thiệu Huyền điểm đến mấy cái kia hài tử rụt rụt về sau. Lắc lắc đầu. Các ngươi không thể. Nếu không thể, liền đem tất cả bất mãn, tất cả tâm trạng, đều cho ta nghẹn đi xuống. Đánh một gậy cho cái táo ngọt. Thả xong lời độc ác dĩ nhiên đến trấn an hạ. Thiệu Huyền đem cá nhắc lên. Cái này, chính là ta ngày đầu tiên nhậm chức. Đưa cho mọi người lễ vật. Thiệu Huyền nói xong. Trong động an tĩnh một hồi. Hồi lâu mới có một hài tử run run hỏi câu. Lễ vật là cái gì? Một cái khác tuổi tác đại điểm nói tiếp. Có thể ăn. Thiệu Huyền nghẹn hạ. Ngoặc kép. Có thể. Tâm thật mệt mỏi. Dỗ trong động bầu không khí nhất thời nhiệt liệt lên. Cái gì bất mãn, cái gì cẩn thận dè dặt, cái gì oán niệm tâm trạng, tất cả đều ném ngoài 9 tầng mây đi. Ăn, đối bọn họ mà nói, đại khái chính là thế gian đẹp nhất dễ nghe nhất chữ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.